Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, dưới ánh trăng. Dùng tiếng ca trêu chọc trưởng môn. Tần Mộc thần Phật, này làm sao lại đem tam trưởng lão đánh đâu? Chơi ta đây đúng không? Bởi vì đối phương trên mặt thoa một tầng vật đen như mực, cho nên Tần Mộc thần nhất thời không nhận ra được. Tần Mộc thần vội vàng đem tam trưởng lão nâng đỡ, nhìn qua đối phương bị đánh gãy sông mũi, bộ mặt co quắp vài cái, bất đắc dĩ nói, tam trưởng lão đừng khóc, ta không biết là ngươi a, ngươi đem chính mình làm cùng quỷ một dạng, ai có thể nhận ra. Thấy đối phương náo không ngừng, Tần Mộc thần nghiêm nghị nói, lại khóc ta không cho ngươi đường ăn. Nghe xong lời này, tam trưởng lão lập tức đình chỉ thút thít, ủy khuất ba ba nhìn qua hắn. Ngươi đánh ta, ta muốn cùng Tiểu Vân Vân nói ngươi đánh ta. Mồ hôi, Tần Mộc thần đau cả đầu, vội vàng xuất ra trước đó hệ thống tặng một cái đồ chơi điều khiển xe đưa cho hắn. Cho ngươi đưa cái đồ chơi. A, nhìn đến cái này mới lạ đồ chơi. Tam trưởng lão đôi mắt sáng lên, lấy tới loay hoay, bày suy nghĩ cả nửa ngày, cảm giác không có gì tốt chơi, tức giận đến nhét trở về Tần Mộc thần trong ngực. Chơi không vui, không tốt đẹp gì chơi. Tam trưởng lão ngươi trước theo ta ra ngoài, đợi khi tìm được linh thạch, ngươi thì sẽ phát hiện đây là một cái cực kỳ tốt chơi đồ chơi. Ta không lừa ngươi, Tần Mộc thần nói ra. Tam trưởng lão hồ nghi theo dõi hắn. Thật, đương nhiên là thật, bất quá sự tình trước tiên nói rõ. Ngươi cũng không thể cho vân trưởng môn cáo trạng, là chính ngươi không cẩn thận từ trên cây rơi xuống té. Hiểu chưa? Thì cùng lần trước một dạng, Tần Mộc thần một bên dỗ dành, một bên cưỡng ép dắt lấy tam trưởng lão cánh tay, đi ra Hồng Diệp Lâm. Hồng Diệp Lâm bên ngoài, Vân Nhược Thủy chính đang nóng nảy lấy chờ đợi, gặp Tần Mộc thần cùng phụ thân đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhìn đến phụ thân bị đánh gãy sông mũi, cau mày nói, làm sao làm thành dạng này, lại từ trên cây rớt xuống. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đi thời điểm tam trưởng lão chính nằm dạp trên mặt đất khóc đây. Tần Mộc thần vội vàng nói, Vân Nhược Thủy lần này thật cũng không hoài nghi, bất đắc dĩ lắc đầu, bóp ra một đạo chữa thương thuật trợ giúp phụ thân trị liệu thương thế. Đồng thời lại dùng thủy hệ thuật lau sạch sẽ tam trưởng lão mặt. Tần Mộc thần nhìn không ngừng hâm mộ, cái này trưởng môn thật sự là lợi hại a, các loại pháp thuật đều có. Linh thạch, ta muốn linh thạch, cho ta linh thạch. Tam trưởng lão vươn tay, hướng về Vân Nhược Thủy yêu cầu, ngươi muốn linh thạch làm cái gì? Vân Nhược Thủy hiếu kỳ nói, tam trưởng lão chỉ Tần Mộc thần trong tay điều khiển xe. Hắn nói muốn linh thạch mới có thể chơi, ta muốn chơi, nhanh cho ta linh thạch. Tần Mộc thần vừa cười vừa nói, trưởng môn, đây là quê hương ta một loại đồ chơi, ta trong lúc rảnh rỗi làm một cái. Đang định đưa cho tam trưởng lão chơi đâu. Bất quá cần linh thạch mới có thể khởi động. Đến hai khối, nhà các ngươi thôn, ngược lại là thật thú vị. Vân Nhược Thủy tuy nhiên hoài nghi, thật cũng không nói thêm cái gì. Như Xuân Hành trong tay ngọc nhiều hai khối linh thạch, đưa cho Tần Mộc thần. Tần Mộc thần đem linh thạch phân biệt trong xe cùng điều khiển từ xa. Mở ra chốt mở. Khi thấy điều khiển xe tại trên mặt đất bắt đầu chạy. Đừng nói là tam trưởng lão, chính là Vân Nhược Thủy cũng kéo căng lớn đôi mắt đẹp. Kinh ngạc không thôi, cái này đồ chơi, ngược lại thật sự là hết sức tân kỳ. Chơi vui, tam trưởng lão đoạt lấy điều khiển từ xa. Hưng phấn như đứa bé con giống như, nhìn qua phụ thân vui vẻ nét mặt tươi cười. Vân Nhược Thủy tâm tình có chút phức tạp, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Mộc thần. Cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, một cái đồ chơi mà thôi. Tần Mộc thần khoát tay cười nói, Vân Nhược Thủy khóe môi kéo lên một vệt đẹp mắt đường cong. Rất ít nhìn đến phụ thân như thế chân chính vui vẻ qua. Bất kể như thế nào, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Tần Mộc Thần cười cười, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, Vân trưởng môn, cái kia, lần trước ngươi cho ta nhẫn chữ vật, không hợp ý sao? Không phải, cũng là quá quý giá. Ta, không có việc gì, đã cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, Vân Nhược Thủy ôn nhu nói. Tần Mộc Thần ngượng ngùng mà cười, cũng không tiện nhắc lại. Xem ra nữ nhân này là thật không biết cái kia trong nhẫn chứa đồ có nàng đồ lót sự tình. Đã dạng này, vậy coi như làm cái gì đều không phát sinh đi. Cha, chúng ta hồi trong viện lại chơi đi. Vân Nhược Thủy đi đến tam trưởng lão bên người, nhỏ giọng nói ra, tam trưởng lão thẳng lắc đầu. Không muốn, ta thì muốn ở chỗ này chơi. Ngoan, nghe lời được không? Vân Nhược Thủy tựa như là hướng về phía một đứa bé dỗ dành. Thanh âm ôn nhu mang theo vài phần yêu chiều cùng đắng chát. Không muốn, tam trưởng lão chật qua thân thể, chuyên tâm chơi lấy điều khiển xe. Vân Nhược Thủy muốn nắm cánh tay của hắn, nhưng vừa mới đụng, tam trưởng lão thì hoa hoa kêu to lên, ngồi dưới đất, chết sống không cùng nữ nhi rời đi. Vân Nhược Thủy bất đắc dĩ, đành phải đối Tần Mộc Thần nói ra, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng, trưởng môn. Tần Mộc Thần chắp tay thi lễ một cái, liền muốn rời khỏi, thế mà tam trưởng lão lại bay chạy tới ôm lấy chân của hắn. Không được, hắn không thể đi, ta muốn để hắn bồi ta cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Vân Nhược Thủy hơi kinh ngạc, tuy nhiên phụ thân hành sự điên khùng khùng, như ấu trĩ tiểu hài tử đồng dạng, nhưng ngày bình thường ngoại trừ nàng bên ngoài không có người có thể cùng hắn thân cận, ở chung như bằng hữu. Bây giờ nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến phụ thân đối một người xa lạ như thế thân cận. Vân Nhược Thủy ôn nhu khuyên nhủ, phụ thân, ta cùng ngươi ở chỗ này là được rồi, đã trễ thế như vậy người khác chả muốn nghỉ ngơi đây. Không được, không được, tam trưởng lão ra sức lắc đầu, hiển nhiên là đã đem Tần Mộc Thần trở thành hắn tốt đồng bọn. Tần Mộc Thần giờ khóc giờ cười, nhìn lấy trưởng môn khó xử thần sắc, nói ra, không có chuyện gì Vân trưởng môn, ta lưu lại bồi tam trưởng lão chơi đi, thuận tiện nhìn lấy hắn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vân Nhược Thủy mắt nhìn phụ thân, dường như đang suy tư điều gì, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngươi, bất quá đã trễ thế như vậy ở bên ngoài vẫn là gặp nguy hiểm. Ta cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Ngạch, cùng một chỗ lưu lại. Tần Mộc Thần trái tim không hiểu nhảy lên vài cái. Cái này trời tối người yên, cái này dã ngoại hoang vu, cùng xinh đẹp như vậy trưởng môn một chỗ có thể chứ? Vạn nhất đối phương thăm dò sắc đẹp của hắn, như thế nào phản kháng a? Thôi, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, chính mình cũng chỉ có thể dưng dưng đã nhận lấy. Ai, nam vóc người đẹp trai, thật là một loại sai lầm a. Tần Mộc Thần âm thầm đắng chát. Cứ như vậy, Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy hai cái thân phận ngày đêm khác biệt người đứng chung một chỗ, yên lặng nhìn lấy một cái kẻ ngu lão ngoan đồng chơi lấy đồ chơi, tạo thành một màn hình ảnh kỳ lạ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tam trưởng lão chơi hưng rất cao, từ đầu đến cuối không có toát ra một tia mỏi mệt. Tần Mộc Thần ngáp một cái, cũng là có chút thiếu ngủ, lén lén liếc mắt bên cạnh thủy chung trầm mặc không lời Vân Nhược Thủy. Cái kia tĩnh mỹ trách mặt để hắn trở nên hoảng hốt. Nữ nhân này thật là đẹp a, không thể không nói, Tần Mộc Thần còn thật có như vậy một tia tâm động. Mệt mỏi sao? Vân Nhược Thủy bỗng nhiên quay đầu nhìn qua hắn. Tần Mộc Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng, cười nói, không có, ta đang muốn nhàm chán như vậy, muốn không ta cho ngươi đạn thủ khúc nghe đi. Ngươi chả biết đánh đàn. Vân Nhược Thủy có chút ngoài ý muốn. Ngươi hiểu lầm, ta không biết đánh đàn. Ta nói chính là một loại khác nhạc cụ. Gọi guitar, cũng là quê nhà chúng ta một loại nhạc cụ. Tần Mộc Thần một bên nói, một bên xuất ra guitar. Vân Nhược Thủy hiếu kỳ đánh giá cái này hiện đại hóa nhạc cụ. Đôi mắt đẹp rạng rỡ. Loại này nhạc cụ ngược lại là thật đặc biệt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Muốn nghe sao? Vân Nhược Thủy trầm mặc thiếu nghiêng. Tuy nhiên cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Cuối cùng vẫn bù không được lòng hiếu kỳ. Nhẹ gật gật chán. Vậy ta liền tùy tiện đàn một bản. Tần Mộc Thần ngồi ở bên cạnh trên đá lớn. Bày ra một cái rất u buồn tư thái. Ngón tay nhẹ nhàng gảy vài cái dây cung. Tìm cảm giác. Nghe phát ra thanh thúy thanh âm. Vân Nhược Thủy trong lòng càng mong đợi. Bài hát này tên là Tiểu Vân. Tần Mộc Thần lâm thời sửa lại tên, không chờ đối phương phản ứng, bắt đầu một bên kêu vừa khải đàn. Có một cái mỹ lệ tiểu nữ hài, tên của nàng gọi Tiểu Vân. Nàng có song ôn nhu ánh mắt, nàng lặng lẽ trộm đi lòng ta. Một bài kinh điển tình ca Tiểu Vi cứ như vậy bị Tần Mộc Thần vô sỉ lấy ra tán gái. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.